ánh trăng nhỏ chiếu sáng cả trái tim anh. Chương 72, 72, anh là người hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhịp tim bị hụt mất mấy nhịp. Hoàng Nam nhìn Trang Nhi bằng ánh mắt bất ngờ. Trang Nhi thấy anh đứng hình liền xoay lưng lại với anh kéo áo lên. Em làm gì vậy? Hoàng Nam kịp thời giữ hai tay của cô lại. Trang Nhi thở dài một hơi liền nói. Sau lưng của em cũng bị thương. Hoàng Nam nghe xong thì buông tay để cho cô vén áo lên. Hiện ra trước mắt anh là một tấm lưng trắng ngần lại bị chi chít vết chảy xước, có nơi còn đọng máu lại. Anh điếng hồn, nhìn tấm lưng bị thương liền vô cùng giận dữ. Mắt nheo lại nhíu mày nạt giọng rõ lớn. Em đã hứa với anh thế nào? Không được chạy lung tung mà sao thành thế này? Trang Nhi giật mình vì giọng nói liền ấm ức có chút nước động trên mí mắt. Em chỉ giúp người thôi mà. Hoàng Nam im lặng, anh từ từ sơ cứu vết thương sát trùng sạch sẽ. Xong xuôi, anh từ từ nhã ra vài chữ. Thay đồ đúng không? Trang Nhi nước mắt tràn ly mà khóc thút thít rồi gật đầu. Cô ráng đứng xuống đi vào phòng lấy đồ để thay thì người kia liền bế lên hai chân của Trang Nhi kẹp vào bên hông của Hoàng Nam. Tay choàng qua cổ anh ngoan ngoãn. Vào phòng anh đặt cô xuống giường, tay chân có chút luống cuống đi tới ba lô lấy đại một bộ đồ thoải mái cho Trang Nhi xong Hoàng Nam lại quay ngược vào nhà. Tắm lấy nước ấm đựng vào một cái thau rồi đem theo một cái khăn sạch đi ra đến chỗ Trang Nhi. Anh bắt đầu thở dài một hơi. Nói. Quay người lại cởi áo ra. Trang Nhi biết rằng chỉ có anh mới có thể giúp được mình ngay lúc này liền làm theo không một chút ý kiến, nếu không vết thương sẽ ngày càng nặng thêm lúc. Ấy lại khó ăn nói. Trang Nhi quay người bắt đầu cởi từng nút áo rồi cởi bỏ áo sơ mi đi, chỉ còn lại chiếc áo nhỏ đủ che nơi cần che. Hoàng Nam phía sau từ đầu đến cuối đều tỏ thái độ khó chịu ra mắt khi nhìn thấy vết thương. Anh dùng khăn vắt sạch nước rồi nhẹ nhàng lau sạch sẽ từng nơi. Ban đầu anh có chút hồi hộp nhưng dần dần lấy lại bình tĩnh. Xong xuôi anh rũ nhẹ quần áo của cô. Từ từ nói giọng lạnh ngắt. Quay lại anh mặc áo. Trang Nhi quay lại lộ rõ trước mắt anh là hình dáng của thiếu nữ da trắng ngần rất muốn trực tiếp chạm vào nhưng rồi lại không thể. Anh lườm cô một cái rồi bắt đầu mặc áo cho Trang Nhi. Mặc áo xong anh đưa một chiếc quần short ngắn. Tự em mặc đi. Anh thu dọn mọi thứ rồi vào nhà tắm một hồi lâu liền nói vọng ra. Xong chưa? Anh ra ngoài. Trang Nhi đáp lời. Em xong rồi anh ra đi. Anh bước ra khỏi phòng không có lấy một lời hỏi thăm. Ánh mắt đã không còn giữ được dáng vẻ như hằng ngày. Trang Nhi trong lòng ấy náy đi theo. Nào ngờ đi được mấy bước cái chân vô dụng này của cô lại bất ngờ trượt ngã suốt. Trang Nhi thầm chửi. Đánh cướp thì lanh, giờ thì sắp banh xác. Nghe thấy tiếng động, Hoàng Nam chạy nhanh tới bên cạnh cô nàng. Sao em quậy đến đầy thương tích mới chịu đúng không? Trang Nhi xua tay xua tay. Dáng vẻ phần trương biện minh. Không có, em đi theo anh thôi. Hoàng Nam nhìn cô mấy giây rồi bất lực chẳng làm được gì bế cô lên, vẫn là kiểu bế đó. Trang Nhi nhìn mặt đối mặt Hoàng Nam nói. Anh giận em à? Nhận lại câu hỏi chỉ là một tiếng đáp lạnh lùng. Ừ, anh bế Trang Nhi vào nhà bếp nhưng không để cô ngồi trên ghế, vẫn khư khư vừa bế vừa định nấu cái gì đó, tay thao tác rất thành thục. Trang Nhi nghiêng đầu nhìn xem. Cô thắc mắc hỏi, anh nấu gì vậy? Cháo, đúng là con người lạnh lẽo. Nói chuyện cũng kiệm lời quả là tàn ác. Để em ngồi trên ghế đi, để anh thoải mái nấu nướng. Không, anh nhà giận hơi bị dai. Để phá tan không khí u ám, Trang Nhi liên tiếp đặt ra nhiều câu hỏi. Muôn vạn câu hỏi, muôn vàn thắc mắc, nhưng nhận lại là sự im lặng. Cô nàng hết cách chỉ còn chiêu cuối đành phải xuất luôn. Mặt giả vẻ đáng thương. Anh không nói chuyện với em. Em xách ba lô đi về đấy nhé. Hoàng Nam càng ngày càng tuyệt vọng với sự đần độn của cô. Anh nhíu mày, tiền đâu em về? Lời nói nghe thì có chút đau lòng nhưng nó là sự thật, Trang Nhi nào có đủ tiền để mua vé máy bay bay về. Cô nàng ấp úng. Ở đây anh cũng chả thèm nói chuyện với em. Hoàng Nam vừa làm vừa nói. Cô thì hay lắm, cái gì cũng làm còn dám bắt cả cướp. về nhà cho bố mẹ cô mắng cô. Thử về đi, Trang Nhi ánh mắt vô tội. Một lần duy nhất cũng như lần cuối. Em thề là em không như dậy nữa. Làm xong mọi thứ chỉ đợi cháu chín nữa thì có thể ăn. Anh bế cô tới sofa bật tivi lên. Anh. Trang Nhi kéo dài kêu anh một hơi, người con trai chỉ thở dài chịu đựng kìm nén cơn tức giận. Anh cho em cư trú nhờ ở đây vài hôm đến khi vết thương lành có được không? Ánh mắt khao khát, cầu xin nào nhận lại hồi đáp vỏn vẹn một từ. Không, chấm, im lặng một hồi Hoàng Nam lên tiếng. Em có cho thằng kia số điện thoại không? Trang Nhi đang uống nước nghe xong liền muốn sặc lên tới mũi. Xua tay nói, tất nhiên là không rồi. Hoàng Nam quay người bỏ đi. Anh đi thẳng vào nhà bếp bưng ra một tô cháo đầy thịt nóng hổi tới trước mặt Trang Nhi xong bảo cô ăn. Có được cơ hội tốt Trang Nhi liền tận dụng. Không, khi nào anh hết giận em thì ăn. Anh bưng tô cháo thong thả ngồi xuống. Mặt đối mặt, lạnh lùng nhã ra vài từ. Không ăn thì nhịn đói. Có ăn không? Hoàng Nam múc ra thổi cho ngoài đưa tới trước miệng Trang Nhi. Thấy ngon thì làm sao cưỡng lại được cô ngồi ăn trong đau đớn con tim. Cứ thế dần dần hết một ngày mà người ta vẫn không chịu hết giận Trang Nhi hết cách đành phải hét ầm ĩ trong căn phòng, may nó cách âm tốt không là cả. Chung cư này chắc bị cô đánh thức. Đến tối khoảng 3 giờ hơn, Trang Nhi nằm trong phòng gửi tin cho Hoàng Nam. Người hầu, vào lau người cho chị. Anh nhà thấy tin nhắn liền đeo kính vào tường đâu nhìn nhằm mắt anh nhíu lại bộ dạng không can tâm mà đi vào phòng. Em gọi ai là người hầu? Anh khoanh tay nhìn cô không chớp mắt. Cô đứng dậy tay khoanh lại động tác bắt chước làm theo miệng còn không quên nhái lại. Em gọi ai là người hầu? Em gọi anh đó. Giận thì giận ít ít thôi, giận gì mà giận nhiều dẫy. Cô nàng gương mặt kiên quyết nói rõ từng lời từng chữ. Hoàng Nam vừa lườm vừa bước tới gần, ánh mắt đầy sát khí đưa hai tay ra định làm điều gì đó. Tiếng cười vang rộn khắp căn phòng, thì ra là Hoàng Nam chơi trò cù lét. Cô nàng cười chảy ra nước mắt tìm mọi cách ngăn chặn nhưng không thành. Hoàng Nam cũng vô thức bật cười. Nói, không giận em nữa. Hành động trêu chọc cô cũng dừng lại nghiêm túc nói ra những lời này. Trang Nhi gương mặt đầy nụ cười liên tục hỏi. Thật không? Thật không? Thật không? Cuối cùng mọi thứ cũng dần trở lại như ban đầu. Trong căn phòng, người con trai chăm chú lau người rồi tha thuốc cho vết thương của Trang Nhi. Tiếng cười của cô nàng rộn rã lan truyền khắp cả căn nhà. Cách chương.